Gamer xưng bá dị giới. Chương 302, Diệp Thần Thảo tới tay. Khóc chuyện audio.com. Chấm, khè, những chiếc gai nhọn trên thân Hỏa Tích Dịch Vương bắt đầu dựng đứng lên. Một hàng huyết hồng sắc đồ xuất hiện trên thân nó, phóng ra từng đạo hỏa diễm vô cùng chói mắt. Phạm Thiên tay cầm Hỏa Long Truy Hồn đao không chút chậm trễ chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thấy trên đầu hắn xuất hiện một đạo hồng sắc hư ảnh. Thông Tí Viên Hầu, Linh Minh Thạch Hầu thiện tốc độ, Lục Nhĩ Mi Hầu giỏi phán đoán, Xích Khảo Mã Hầu mạnh về bí pháp, mỗi một bộ phận của Hỗn Thế Tứ Hầu võ hồn lại có điểm mạnh riêng. Thông Tí Viên Hầu chủ sức mạnh, mỗi khi vận dụng nó lực đạo của hắn liền nhận được tăng phúc rất lớn. Di Sơn Đào Hài, Phạm Thiên không chút ngần ngại vận dụng thần thông, kẻ địch là Yêu Vương Đỉnh Phong. Ngay cả hắn cũng không thể xem thường được. Phạm Thiên bay lên cao. Hỏa Tích Dịch Vương thấy vậy liền bám theo. Nó cũng không muốn đem nơi ở của mình phá hủy nên cũng muốn chuyển địa điểm chiến đấu lên cao. Thấy Hỏa Tích Dịch Vương bám theo thì Phạm Thiên lập tức ra tay trước. Thần Phong Chiếu Ảnh, Phạm Thiên thân hình lóe lên thoáng cái đã xuất hiện ở phía trên Hỏa Tích Dịch Vương và chém một đao xuống đầu nó. Cuồng Long Giáng Thiên, long hình đao ảnh giáng xuống đầu Hỏa Tích Dịch Vương nhưng ngay lập tức nó đã linh hoạt né được trong gang tấc, chỉ bị chém trúng phần đuôi. Không để ý tới phần đuôi bị thương, Hỏa Tích Dịch Vương há cái miệng máu to hơn cả thân thể của nhân loại trưởng thành mà cắn về phía Phạm Thiên. Đối mặt với cái miệng đầy răng nhọn cắn về phía mình, Phạm Thiên lập tức xoay người chém tới. Ma Long Trảm. Hỏa diễm đao khi chém trúng hàm trên của Hỏa Tích Dịch Vương thì lập tức chém nát hàm răng của nó và để lại một vết thương lớn. Gào, tên nhân loại đáng chết, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Phạm Thiên lui lại một chút đáp, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao? Ngươi tốt nhất là hãy mau chịu thua đi thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đạt tới ngũ giai yêu thú đã có được trí tuệ không thấp. Lúc trước Hỏa Tích Dịch Vương không hề mở miệng nói chuyện là bởi lúc đó nó còn coi thường, không muốn giao tiếp với Phạm Thiên mà thôi. Nhân loại ti tiện, ta sẽ xé nát thân thể của ngươi. Nhưng trí tuệ không thấp không có nghĩa là Hỏa Tích Dịch Vương sẽ cùng hắn nói chuyện. Yêu thú dù thế nào vẫn là yêu thú nên bản năng dã thú của nó vẫn rất mạnh. Đặc biệt thằn lằn là loài máu lạnh nên bản tính lại càng hung hãn hơn những loài yêu thú khác. Lúc này Hỏa Tích Dịch Vương chỉ muốn đem tên nhân loại trước mặt này giết chết vì đã dám mạo phạm tới nó. Nhận thấy bản thân không cách nào giao tiếp với Hỏa Tích Dịch Vương nên Phạm Thiên liền bỏ đi ý định dùng lời lẽ lung lay nó và tiếp tục chiến đấu. Phừng, chỉ thấy toàn thân Hỏa Tích Dịch bất ngờ bốc cháy. Một ngọn đại hỏa xuất hiện ở trên cao của Hoàng Phong Sa Mạc. Chết đi! Hỏa Tích Dịch Vương há miệng rít lên thì một đạo hỏa diễm phong bạo liền được phun ra từ miệng của nó. Lúc này hỏa thế ngập trời có xu hướng thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Nhiệt lượng cao khiến không khí bay lên cao dần tạo thành một cơn bão cắt quét qua. Súc sinh, đừng có phá hủy linh thảo của ta chứ. Phạm Thiên coi một đầu yêu thú không thể chiến thắng bản năng dã thú không khác gì súc sinh mà thôi. Phạm Thiên một tay cầm đao. Quanh thân xuất hiện từng trận huyết sắc cuồng phong, hắn vừa nâng đao thì huyết phong lập tức hội tụ tại trên lưỡi đao khiến cho thân đao huyết quang đại thịnh. Huyết phong luân vũ, huyết sắc cuồng phong lập tức xuyên thấu hỏa diễm phong bạo xoáy thẳng về phía miệng Hỏa Tích Dịch Vương. Phụt, chỉ thấy hàm dưới của Hỏa Tích Dịch Vương lập tức bị đao khí xuyên thấu tạo thành một lỗ máu vô cùng dữ tợn. Gào, Hỏa Tích Dịch Vương đau đớn kêu lên. Hỏa Long Truy Hồn đao nguyên bản là địa cấp thượng phẩm hồn khí, nay được nâng cấp thành hoàng kim thần khí thì uy lực lập tức bạo tăng. Ngay cả thân thể của yêu tông trung kỳ Hoàng Tuyền Xà lúc đó là hoàng giao còn không thể cản nổi sự sắc bén của hoàng kim thần khí chứ đừng nói gì đến. Hỏa Tích Dịch Vương, Hỏa Tích Dịch Vương một chiêu bị thương nặng thì nộ khí dâng cao. Nó hóa thành một đạo hỏa quang lao tới Phạm Thiên, quả nhiên là súc sinh. Không thèm động não mà cứ như vậy lao tới. Phạm Thiên khinh thường nói một tiếng nhưng không thèm né tránh. Bây giờ toàn thân hắn có rất nhiều ưu thế. Muốn đối phó với một đầu yêu vương đỉnh phong vẫn hết sức đơn giản. hỏa diễm không có tác dụng thì hỏa tích dịch vương liền vận dụng tới điểm mạnh nhất của yêu thú, đó chính là thân thể cường hãn. Nó muốn dùng sức mạnh để đẩy lui Phạm Thiên, nhưng Phạm Thiên không thèm né tránh để mặc cho hỏa tích dịch vương tiếp cận. Rầm, trên không phát ra một tiếng động lớn, chỉ thấy thân hình khổng lồ của hỏa tích dịch vương đã bị Phạm Thiên chặn lại. Hắn chỉ cần một tay cũng đã cản lại hỏa tích dịch vương còn to lớn hơn mình gấp cả trăm lần. Hừ, lực đạo chính là điểm mạnh nhất của Phạm Thiên. Cho dù là đạp diệm xích long thân mang long tộc huyết mạch sở hữu tư chất truyền thuyết thì sau khi tiến giai lần thứ 5 lực đạo vẫn còn thua xa hắn. Chưa kể tới hiện tại hắn vận dụng là sức mạnh của thông tí viên hầu và thần thông di sơn đào hải khiến lực đạo được tăng phúc cực lớn. Như vậy một đầu hỏa tích dịch mà cũng muốn dùng sức mạnh thân thể chiến thắng Phạm Thiên thì quả thực là nằm mơ. Hỏa tích dịch vương bị Phạm Thiên dùng một tay cản lại còn chưa hết kinh ngạc thì hắn đã làm ra hành động. Thiên ma quân hoàng bộ. Phạm Thiên một cước đạp bay hỏa tích dịch vương. Nó từ trên cao như một viên thiên thạch lao thẳng xuống hoàng phong sa mạc khiến cho bề mặt sa mạc liền xuất hiện một chiếc hố lớn. Những hạt cát bị bắn văng ra xung quanh liền bị gió cuốn đi tạo thành bão bụi che khuất tầm nhìn. Hỏa tích dịch vương trong đầu không ngừng gào thét vô cùng khó hiểu tại sao một tên nhân loại lại có thể sở hữu sức mạnh thân thể còn mạnh hơn cả yêu vương đỉnh phong như nó. Phạm Thiên không rảnh rỗi đi giải thích với hỏa tích dịch vương. Thấy nó đã bị đánh văng ra xa khỏi ốc đảo chứa diệp thần thảo thì Phạm Thiên liền không còn cần kìm hãm sức mạnh của hỏa long truy hồn đao nữa. Cuồng long giáng thiên, Phạm Thiên từ trên cao chém ra một đao thì đao khí lập tức hòa thành một đạo long hình hỏa diễm lao về phía hỏa tích dịch vương. Huỳnh, hỏa tích dịch vương tính hỏa nhưng không có nghĩa là nó có thể kháng lại sức mạnh của địa ngục hỏa long. Trừ khi bản thân nó sở hữu một loại hỏa diễm giống như tam muội chân hỏa mới có thể chống lại địa ngục hỏa của hỏa long truy hồn đao. Nhưng hỏa tích dịch vương huyết mạch tầm thường thì làm sao có thể sở hữu loại hỏa diễm mạnh như vậy? Đối mặt với địa ngục hỏa nó không cách nào chống lại. Chỉ là có thể duy trì thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Một đầu yêu vương đỉnh phong cứ như vậy chết dưới tay Phạm Thiên. Bây giờ trừ khi là yêu hoàng trở lên xuất hiện nếu không thật sự là rất khó yêu thú nào có thể gây nguy hiểm cho hắn. Phạm Thiên bình tĩnh đem hỏa long truy hồn đao biến trở về vong trần táng vân. Vừa rồi giết chết hỏa tích dịch vương khiến cột kinh nghiệm của hắn thoáng tăng thêm gần 2. Nhờ đó mà hắn biết được nó đã chết rồi. Phạm Thiên thu lấy thân thể của hỏa tích dịch vương vào trong hành trang sau đó quay trở về ốc đảo. Dấu vết chiến đấu ở nơi này rất nhanh sẽ bị những ngọn hoàng phong của sa mạc dùng cát che lấp đi. Không qua bao lâu sẽ không có kẻ nào có thể biết rằng nơi này từng xảy ra chiến đấu. Phạm Thiên quay trở về ốc đảo thì thấy được Tiểu Xích đang ngoan ngoãn đứng canh gác đám diệp thần thảo ở giữa ốc đảo. Phạm Thiên hài lòng đưa tay ra và Tiểu Xích liền cúi đầu chủ động đưa tới để hắn xoa đầu mình. Sau đó Phạm Thiên mới bắt đầu quay sang và thu thập diệp thần thảo trên mặt đất. Nơi này cây cối mọc tươi tốt như vậy hoàn toàn là nhờ vào sinh khí do diệp thần thảo phát ra. Nếu như hắn đem toàn bộ đám diệp thần thảo này mang đi thì không bao lâu sau cây cối nơi này mặc dù sẽ không toàn bộ chết sạch do xung quanh còn có vách đá bảo vệ nhưng dần dần sẽ trở nên héo rút và phạm vi ốc đảo sẽ sớm bị thu hẹp. Phạm Thiên nhanh tay thu thập xong diệp thần thảo thì tâm tình vui vẻ rời khỏi ốc đảo. Cuối cùng thì sau mấy tháng chủ dược của ngưng thần đan cũng đã được chuẩn bị đầy đủ rồi, cách chương.